Tensei gần trong thế giới Naruto. Chương 321, phòng động lực. Góc truyện audio.com. Dịch, Mafia 777. Sau khi nghe vấn đề của Hyuga Kagami, Shino vẻ mặt khô khan tới trước một cột đá trong đại điện. Nhấn một cái vào cột đá, bên trên cột đá liền lộ ra một cái hốc tối. Mà trong hốc tối, đang cất giữ một cái quyển trục màu đen 10 phần tinh xảo. Hyuga Kagami từ trong hốc tối lấy ra quyển trục, mở ra nhìn, phát hiện bên trong ghi chép quả nhiên là ảo huyền thuật, nhặt lên quyển trục, ảo huyền thuật, giỏm bị ném đi trước đó. Hyuga Kagami đem hai cái quyển trục so sánh một cái, phát hiện, ảo huyền thuật, ghi trong quyển trục trước đó cơ bản đều là chính xác. Chỉ có mấy chỗ mấu chốt nhất bị Shino xuyên tạc qua. Hừ, quả nhiên là thế. Nhẹ hừ một tiếng, Hyuga Kagami thu hồi quyển trục, ảo huyền thuật, chân chính, sau đó, Hyuga Kagami lại hỏi Shino, nơi này là nơi nào? Shino ngốc trệ đáp, chấm, nơi này là Ankoru Ban Tiên. Ankoru Ban Tiên, Shisui và Itachi đứng bên cạnh liếc nhau một cái, mặt đều lộ vẻ khó hiểu. Hyuga Kagami cũng không hiểu gì cả. Hắn biết rõ không nhẫn thôn có một tòa cứ điểm không chung. Nhưng cũng không biết cái gì là Ankoru Ban Tiên. Thế là hắn lại hỏi Shino. Ankoru Ban Tiên là cái gì? Shino đáp, Ankoru Ban Tiên là cứ điểm không chung của không nhẫn thôn chúng ta. Chấm, nơi này quả nhiên là tòa cứ điểm không chung kia. Thầm nói một tiếng, Hyuga Kagami lại hỏi, tòa cứ điểm này có thể phi hành không? Shino thần sắc ngốc trệ lắc lắc đầu. Hệ thống động lực của cứ điểm còn chưa có sửa chữa hoàn tất. Làm sao sửa chữa? Shino nói ra, cần phải đi phòng động lực. Dẫn đường, dưới sự dẫn đường của Shino, mấy người rất nhanh liền đi tới phòng động lực của cứ điểm này. Vẫn nhìn bốn phía, Shisui cảm khái nói, thật không nghĩ đến không nhẫn thôn vậy mà còn có một tòa cứ điểm không chung như thế. Itachi vuốt vách tường bốn phía, hỏi, tòa cứ điểm này thật có thể bay sao? Hyuga Kagami ngồi xổm trên mặt đất, cẩn thận nhìn phong ấn thuật thức bên trong phòng động lực. Nói ra, tòa cứ điểm này muốn bay lên, động lực cần thiết chỉ sợ không phải là một hai cái ninja có thể thỏa mãn. Phong ấn thuật thức trong phòng động lực mặc dù niên đại xa xưa. Có nhiều hư hao, nhưng Hyuga Kagami vẫn có thể tùy tiện đánh giá ra, những cái phong ấn thuật thức này có công năng chủ yếu là tụ tập chakra. Bởi vậy có thể thấy được, tòa cứ điểm này muốn phi hành cần lượng chakra nhất định là con số khổng lồ. Nếu không, trong phòng động lực không có khả năng bố trí nhiều phong ấn thuật thức đủ kiểu dáng dùng để tụ tập chakra như vậy. Shisui cũng đem ánh mắt nhìn tới. Đánh giá những cái phong ấn thuật thức này. Hỏi, những cái phong ấn thuật thức này còn hữu hiệu không? Hyuga Kagami nhẹ gật đầu. Có chút bộ phận hư hại, nhưng đại bộ phận đều vẫn có thể dùng. Hơi tu bổ một chút, là có thể tiếp tục sử dụng. Trong ba người, luận đến tạo nghệ huyễn thuật, Hyuga Kagami tự nhiên thua xa hai tộc nhân Uchiha chính thống Shisui và Itachi. Nhưng muốn nói đến phong ấn thuật cùng phong ấn thuật thức, Shisui và Itachi hiển nhiên không thể sánh bằng Hyuga Kagami. Trong mắt Hyuga Kagami, phong ấn thuật thức đang bố trí trong phòng động lực tồn tại vấn đề rất lớn. Hơn nữa bởi vì niên đại xa xưa, rất nhiều phong ấn thuật thức đã cũ không chịu nổi. Hiệu suất quá thấp, thay vì tu bổ, còn không bằng thiết kế bố trí một bộ phong ấn thuật thức mới. Kể từ đó, bất luận là ở tính an toàn, hay là hiệu suất, đều có thể tăng lên mảng lớn. Nghĩ tới chuyện này, Hyuga Kagami một bên hoạch định thiết kế phong ấn thuật thức hoàn toàn mới. Một bên thuận miệng hỏi Shino đang lâm vào huyễn thuật, đám không nhẫn các ngươi khởi động cái cứ điểm không chung này muốn làm cái gì? Shino khô khan đáp, hủy diệt Konoha, Shisui và Itachi nghe vậy sợ hãi cả kinh. Trên người hai người đồng thời toát ra sát ý nồng đậm. Cùng những Uchiha khác khác biệt, trong lòng Shisui và Itachi, thôn là cao hơn gia tộc, Ai dám động đến Konoha, bọn họ sẽ không để ý tất cả liều mạng. Shisui lạnh lùng nói, tên điên nhà ngươi còn muốn hủy diệt Konoha. Ngươi cho rằng chỉ bằng vào một tòa cứ điểm mục nát là có thể hủy diệt Konoha sao? Mơ mộng hão huyền, Shino mặt không biểu tình đáp. Hệ thống vũ khí của Ankoru Ban Tiên là hoàn hảo. Dưới tình huống thời tiết sáng sủa, pháo năng lượng của cứ điểm chỉ cần dùng 4 phát là có thể triệt để bao trùm toàn bộ Konoha. Shisui tức khắc nghẹn lời. Ngươi, Itachi nới lỏng khẩu khí, chậm rãi nói ra, Diễm tiền bối, Shisui ca, may mắn chúng ta sớm xuất thủ chế phục hắn. Bằng không, thôn có lẽ đã gặp nạn. Hyuga Kagami nhẹ gật đầu, cũng có chút sợ hãi trong lòng. Lần này xem như chó ngáp phải ruồi. Hyuga Kagami vốn là mang mục đích cướp ảo huyền thuật, không nghĩ tới Shino vậy mà sẽ phát động kế hoạch hủy diệt Konoha sớm như thế. Nếu như hoàn toàn không có phòng bị, bị pháo năng lượng của cứ điểm này đột nhiên tập kích, dù là Hyuga Kagami, cũng không nhất định có thể 100% giữ được tính mạng. Dù sao tố chất thân thể của bản tôn Hyuga Kagami cũng không có vượt qua phạm trù ninja bình thường. Nếu dưới tình huống không có tiến vào trạng thái thiên sinh, không có ngưng tụ cầu đạo ngọc, năng lực kháng đòn của thân thể hắn không có khác biệt quá lớn với các ninja khác. Nhiều lắm là hắn có thể thi triển bí thuật, nhục thể tái sinh, lấy cái giá tiêu hao tuổi thọ cưỡng ép khôi phục thương thế. Hyuga Kagami lúc này hỏi Shino, ngươi chuẩn bị dùng cái gì sung làm năng lượng cho cứ điểm hoạt động? Shino đáp, chakra quỷ bóng tối. Hyuga Kagami nhẹ gật đầu. Cái lựa chọn này của Shino cũng ở trong dự liệu của hắn. Trước khi động thủ, Hyuga Kagami cũng cân nhắc qua làm thế nào giải quyết quỷ bóng tối. Shino và nữ tư tế là một thể hai mặt. Chỉ cần nữ tư tế còn sống, quỷ bóng tối là bất tử bất diệt. Dù là bị cường giả đẳng cấp lục đạo cưỡng ép đánh chết, quỷ bóng tối cũng sẽ giống vĩ thú, mượn sự tồn tại của nữ tư tế, chậm rãi phục sinh. Cho nên để đối phó quỷ bóng tối, biện pháp tốt nhất không phải là đánh chết, mà là phong ấn. Dù sao cũng là phong ấn, so với tốn thời gian phí sức chọn lựa địa điểm phong ấn quỷ bóng tối, không bằng trực tiếp phong ấn quỷ bóng tối ở phòng động lực cứ điểm không trung này. Kể từ đó, có thể bảo đảm quỷ bóng tối sẽ không gây họa giới ninja. Lại còn có thể lợi dụng chakra vô tận của quỷ bóng tối để cung cấp cho cứ điểm. Có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Ngay khi Hyuga Kagami nghĩ đến xuất thần, Shisui đi tới bên cạnh hắn, hỏi, xử lý Shino thế nào đây? Nếu đem hắn giao cho thôn, ta lo lắng hắn sẽ tiết lộ tình báo tổ chức Kami chúng ta. Chấm, bên trong tổ chức Kami có 3 cái. Viêm ma, có thể mở ra, Suzanu, cái tin tức này một khi truyền đi, thôn tất nhiên sẽ hoài nghi lên đầu tộc Uchiha. Huống chi ngoại hình Suzanu của Shisui, bên trong thôn đã có ghi chép. Hyuga Kagami trầm ngâm một cái, nói ra, ta chuẩn bị đem cái tên Shino, Jinchuriki của quỷ bóng tối này trực tiếp phong ấn bên trong phòng động lực. Cách chương.